12 chòm sao trái đất ư? Thật là thú vị. Chương 16, thiếu tướng đẹp trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại căn hộ của các cô gái. Mình về rồi đây. Sử nữ hớn hở mở cửa. Song Tử từ trong bếp đi ra. Công việc của cậu thế nào rồi? Rất ổn nha. Hôm nay sửa một vài phụ kiện hỏng hóc bên trong thân máy bay thôi mà mình đã được trả 200 triệu lận đó. Ồ, cao quá trời cao luôn. Đúng vậy. Chắc tối nay mời mọi người đi ăn nhà hàng một bữa để xả stress cũng nên. Sử nữ tính toán. Ừ, à mà cậu có thấy cự giải về không? Cự giải sao? Trên đường mình về thì không có thấy. Sử nữ nhớ lại. Song Tử nghi hoặc. Rõ ràng cậu ấy đuổi theo đám nhóc đó mà giờ gần một tiếng rồi chưa thấy về. Đám nhóc nào thế Song Tử? Sử nữ khó hiểu. Thì đám nhóc ăn cắp gần siêu thị đó. Lúc bọn mình mua đồ trở về, đội phó có gọi điện nói là không ăn cơm nhà. Lơ là một chút thôi mà đám nhóc đó lấy mất luôn một túi đồ nên cự giải mới đuổi theo để lấy lại. Song Tử kể, trái đất công nhận nhiều tệ nạn xã hội thiệt. Sử nữ vuốt cằm nhận xét. Tinh, tinh, tinh, alo mình nghe đây. Sao cậu chưa về thế cự giải? Sử nữ nghe máy. Ok ok, mình đến ngay. Song Tử, cậu cứ nấu cơm đi nha. Mình ra ngoài một chút. Sử nữ cầm áo khoác và ví mở cửa đi ra ngoài ngay sau đó. Song Tử định hỏi mà cũng không kịp. Tại đồn cảnh sát giao thông. Hôm nay có vẻ là một ngày xui xẻo của cự giải nhà chúng ta. Cô bị kéo đến trạm cảnh sát giao thông mới biết là mình để ví tiền trong túi đồ mà bọn nhóc kia lấy. Dù đã nài nỉ anh cảnh sát thả ra nhưng gặp phải người tuân thủ kỷ luật nên bị đưa lên đồn cảnh sát giao thông. Đúng là xui đủ đường. May sao cô vẫn cầm điện thoại. Biết giờ này sử nữ đang trên đường về nên cô gọi luôn nhờ mang tiền đến nộp phạt kẻo ngồi đây nghe đám cảnh sát giao thông này giáo huấn chắc không? Sống nổi đến mai mất thôi. Cô có biết là bla, blo, cự giải chỉ còn biết ngồi nghe. Mong sao sớm thoát khỏi tình trạng khốn khổ này. Và có vẻ như ước mong của cô đã thành hiện thực khi mà một chàng trai khôi ngô tuấn tú mặc quân phục đi vào. Hả? Tại sao lại là quân phục trong khi chỗ này là đồn cảnh sát giao thông? Cự giải đang rất bất ngờ. Xin chào thiếu tướng. Anh cảnh sát giao thông đang tra khảo cô đứng lên chào. Ngay sau đó là những người có mặt trong đồn cũng làm theo. Ừ, hôm nay tôi đến là để lấy lại bằng lái xe thôi nên không cần chào đâu. Anh chàng cười nói. Dạ, cự giải đã quay mòng mòng. Quân hàm trên vai anh ta là chuẩn thiếu tướng rồi. Nhưng sao thiếu tướng mà còn bị đình chỉ giấy phép lái xe nữa vậy? Đặc biệt anh ta lại còn rất trẻ nha. Trái đất thật khó hiểu. Đây là suy nghĩ của cự giải. Đang ngơ ngơ ngác ngác thì anh ta hướng ánh mắt sang cô. Khiến cự giải không khỏi rùng mình. Đừng nói là anh ta định giáo huấn cô nha. Cô sợ lắm rồi. Cô bé à, sao em lại phải vô đây vậy? Tôi cản trở và gây ách tắc giao thông nên mới. Cự giải toát mồ hôi. Thành thật trả lời. Vậy à, chắc em đang nghĩ sao một thiếu tướng đẹp trai như tôi lại bị đình chỉ giấy phép lái xe nhỉ? Giọng điệu có chút bông đùa. Chắc là do anh vi phạm quá tốc độ chăng? Cự giải ngây thơ, tất cả mọi người có mặt trong đồn nhìn cô với ánh mắt. Người ngoài hành tinh, mình nói gì sai sao? Suy nghĩ của cự giải, em cũng am hiểu luật giao thông đó chứ? Đúng là tôi có chút sơ suất nên mới bị đình chỉ giấy phép lái xe. Cự giải không nói gì, nhìn anh ta thật kỹ. Vị thiếu tướng này là người trái đất, vì tóc và mắt anh ta màu đen. Cô phải công nhận anh ta rất đẹp. Thân hình chuẩn, cao trên 1m8, khoác thêm bộ quân phục càng hút hồn hơn nữa. Em không có tiền nộp phạt nên mới bị giam lại ở đây. Cự giải gật đầu, anh ta cười cười, đi ra chỗ anh cảnh sát kia để lấy giấy phép lái xe. Một lúc sau, có người nộp phạt hộ cô rồi. Cô có thể về, nhưng lần sau nhớ đừng vi phạm nữa đấy. Anh cảnh sát giao thông thả cự giải đi. Cảm ơn anh. Cô nên cảm ơn thiếu tướng đi thì hơn. Nói rồi anh ta quay lại với công việc. Còn cự giải vẫn chưa hiểu gì cả. Ra đến ngoài thì cô bắt gặp sử nữ. Chắc cô ấy cũng vừa mới đến. Cậu có sao không? Xử nữ lo lắng. Không, có người bảo lãnh nên mình được ra. Ai mà tốt dữ vậy? Xử nữ cười hỏi. Mình cũng không biết tên. Định cảm ơn nhưng có vẻ anh ta đi rồi. Cự giải tiếc nuối. Vậy để lần khác gặp lại cảm ơn sau cũng được. Song tử đang chờ chúng ta ở nhà đó. Đi thôi. Và xử nữ kéo tay cự giải chạy ra bãi đậu xe. Hai cô vừa đi thì chàng thiếu tướng vừa nãy giúp cự giải lại xuất hiện. Trên môi anh nở một nụ cười thích thú. Ao, bí ẩn ghê. Ba, mời các độc giả đón đọc chép tiếp theo nha. Bye bye. Ba, cách chương.